phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, đệ 29 trang. Tây Vũ, hẳn là số lần hạn chế. Tựa như ta dò hỏi Bạch Miêu chỉ có thể mỗi ngày một lần, Ngô Chí không rõ. Nhưng hắn trừ bỏ ngày đầu tiên dùng xà giết chết Hà Anh Kỳ ở ngoài, lại không đắc thủ. Hảo kỳ quái. Tây Vũ mỉm cười. Về cái này ta đã có ý tưởng. Chờ thành thục liền nói cho ngươi. Đi thôi, Ngô Chí nghe lời gật đầu. Tung ta tung tăng mà chiều Thanh Minh đường chạy tới. Tây Vũ ngước mắt. Thấy sắc trời còn sớm. Mọi nơi lại không người. Liền bước nhanh lắc mình đi hướng góc tường ẩn nấp lên. Sao đắc ý Bạch Miêu chút nào không chịu người chơi cảm xúc ảnh hưởng. Sáng sớm liền Mỹ tư tư mà nhấm nháp khởi nửa chỉ thu đao cá. Đánh cái cách nói. Thời gian thừa đến không nhiều lắm. Lần này ngươi muốn biết cái gì? Tây Vũ thấp giọng. Ta muốn Bạch tướng quân bị động kỹ năng, Bạch Miêu. Ngươi như thế nào chưa bao giờ muốn Hắc tướng quân tin tức? Hắn chính là ngươi địch nhân lớn nhất. Tây Vũ trả lời. Phu nhân căm ghét Hắc tướng quân. Đã đem hắn chủ động kỹ năng công bố ra tới. Mà bị động kỹ năng. Ta đại khái đoán được Nga. Bạch Miêu lộ ra răng nanh cười quái dị. Hảo đi. Bạch tướng quân bị động hoa bài ở Đồng Nhạc Sơn trong phòng Tây Vũ. Không ở trên người hắn. Bạch Miêu trả lời. Ta nói cái gì chính là cái gì. Tây Vũ nhíu mày hồi ức. Theo chính mình quan sát cùng Ngô Chí báo cáo. Cái này Đồng Nhạc Sơn cơ hồ mỗi ngày đều ở phòng ngủ ngon. Hà Anh Kỳ sau khi chết hắn liền không còn có ra quá môn. Cho nên mới dám không phá hủy hoa bài cũng không tùy thân mang theo đi. Chỉ là, nên như thế nào ăn cắp đâu. Trừ bỏ Đồng Nhạc Sơn cần thiết đi Thanh Minh đường liên hoan thời gian. Căn bản không có cơ hội khác. Tây Vũ cắn răng tự hỏi. Vốn muốn an bài Ngô Chí đi bám trụ hắn. Rồi lại không đành lòng đem kia hài tử mang nhập hố lửa. Cuối cùng chỉ có thể bí quá hóa liều. Tại đây bữa sáng trước Mẫn cảm thấy khắc hành động lên, sao Đồng Nhạc Sơn thông thường ra cửa đã khuya. Hắn sẽ trực tiếp đi hướng Thanh Minh đường ngồi. Mỗi lần lời nói cũng không nhiều lắm. Hành tích rất là quỷ dị, ở sáng sớm sương mù dày đặc trung đẳng quá hơn 20 phút. Tây Vũ mới rình coi đến hắn ngoi đầu xuất hiện, thấy chung quanh không có người chơi khác. Chờ Đồng Nhạc Sơn sau khi biến mất lập tức chui vào hắn phòng, tuy rằng tướng quân phủ cực đại. Nhưng mỗi cái người chơi sở trụ địa phương đều đại đồng tiểu dị. Thêm chi Tây Vũ lần trước tới tìm kiếm quá một lần. Liền quen cửa quen nẻo mà dùng nhanh nhất tốc độ sơ soạn qua hắn tatami. Trần nhà, bức họa, đệm chăn. Cuối cùng rốt cuộc từ tủ bát khe hở lấy ra trương hoa bài, mai thượng xích đoàn bài, bạch tướng. Quân bị động kỹ năng nhân từ. Không thể thương tổn bất luận cái gì người chơi nguyên lai bạch tướng quân không thể thương tổn. Người chơi khác, Tây Vũ kinh ngạc liếc mắt, lập tức đem bài nhét trở lại chỗ cũ. Cũng nháy mắt lý giải Đồng Nhạc Sơn vì cái gì không hủy bài. Bởi vì thứ này bản thân chính là cường hữu lực chứng cứ. Có thể kêu gọi Hắc Phương người đi cùng công kích hắn hoài nghi đối tượng, chính cân nhắc khi... Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tế không thể nghe thấy tiếng bước chân, Tây Vũ lập tức đình chỉ động. Tác, ở môn sườn ẩn núp lên, căng thẳng tinh thần chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Nếu không phải Đồng Nhạc Sơn bản nhân trở về, kia người tới cùng chính mình gặp mặt lúc sau. Cũng bất quá chính là cho nhau bại lộ chút mông lung lập trường mà thôi. Không cần quá mức khủng hoảng, đáng tiếc đối phương là cái người thông minh. Ngừng một lát. Lại càng lúc càng xa, Tây Vũ độc ngồi chỗ cũ. Căng ra đầu chờ đến con rối oa oa lại đây thúc giục. Mới kéo ra môn một lần nữa bước vào không có một bóng người hành lang, sao bởi vì tới vãn. Người chơi khác sớm đã ngồi xuống, cúi đầu đi đến chỗ ngồi Tây Vũ biết có đôi mắt đang âm thầm đánh. Giá chính mình, lại chỉ có thể giả bộ bình tĩnh bộ dáng, này hai ngày hắn trong đầu ý tưởng phập phập phồng phồng. Cơ bản đem sự tình nghĩ đến thực thấu. Nếu cuối cùng đoán được rõ đầu rõ đuôi đều là sai lầm. Kia cũng thua không lời nào để nói, ngươi đến muộn. Ngủ nướng. La Hi đột nhiên hỏi, Tây Vũ đã ngồi xuống. Ngước mắt nhìn một cái hắn. như cũ hờ hững, La Hy nhìn phía ngoài cửa càng lúc càng lớn mưa to tầm tã. Bỗng nhiên cười nói, thời tiết rất giống vừa tới thời điểm, ngày mai chính là ngày chết. Xem ra đến lúc đó nhất định sẽ đem chúng ta vây ở chỗ này quyết đấu, lời này âm rơi xuống. Tự nhiên khiến cho tiếng vang bất an, La Hy dùng chiếc đũa một chút đánh mặt bàn. Cười mà không nói, Tây Vũ nhìn phía La Hy có thể nói khủng bố mặt. Lại ở hắn đen nhánh đến cực điểm đôi mắt đọc ra vài phần mệt mỏi bình tĩnh. Ngược lại lại hướng đứng ngồi không yên Ngô Chí Tiểu bằng hữu đầu đi cái an ủi ánh mắt, sao không biết. Vì cái gì? Trong bất hạnh vạn hạnh, cân đối vẫn chưa phát sinh, chẳng lẽ cùng phu nhân loạn nhập có quan hệ? Điểm này Tây Vũ không suy xét minh bạch, chỉ may mắn không có phiền toái phát cáo thượng tới du. Ở trước tiên rời đi Thanh Minh Đường, nguyên bản chỉ cần Ngô Chí không đi loạn nhảy thân phận, sự tình sẽ không như vậy phức tạp. Đáng tiếc hiện giờ Hắc Phương là tuyệt đối sẽ lấy tên kia vì đột phá khẩu, Tây Vũ không đến mức xuẩn. Đến ở bên ngoài đối kháng, chỉ có cố ý làm Ngô Chí độc thân một người đối mặt. Chính mình tắc giấu ở chỗ tối tùy thời bảo hộ, không ra hắn sở liệu. Đồng Nhạc Sơn quả nhiên ở sau khi ăn xong ngăn cản gặp rắc rối Ngô Chí. Đem hắn đưa tới mái hiên hạ trong một góc phân phó. Người ngày hôm qua giảng sự, không thay đổi quẻ đi. Ngô Chí tuyệt vọng mà nhìn đại gia sôi nổi rời đi. Nhỏ giọng trả lời. Đương, người tưởng nghiệm ai a? Ta mang ngươi đi một chuyến là được. Ta còn có khác sự. Trở về liên lạc ta. Đồng Nhạc Sơn mỉm cười. Thỉnh nói cho ta La Hy thân phận, Ngô Chí kinh ngạc. Tên kia, ngược lại lại đáp ứng. Hảo, tốt, Đồng Nhạc Sơn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chú ý an toàn, Ngô Chí bất đắc dĩ mà nhìn hắn hướng chính mình phòng ngủ đi đến. Sờ sờ tóc ngắn, chỉ có thể giả mô giả thức mà xoay người đi trước thần xã. Sao lúc này Đồng Nhạc Sơn theo tới còn hảo? Xử lý, ném xuống Ngô Chí một mình hoạt động. Hơn phân nửa là an bài nhãn tuyến ở nơi tối tăm theo dõi. Đề phòng lên càng thêm phiền toái, đáng thương thêm xứng đáng Ngô Chí chạy tới huyết khí kích động. Thần xã, liên nhiệm sóng nguyên nhân chết cũng không dám hỏi. Chỉ lẩm bẩm mà cấp âm dương sư khái mấy cái vang đầu. Ngược lại tâm sự nặng nề mà trở về đi, trời mưa đến càng lúc càng lớn. Đỏ như máu nước trôi thấu quần áo. Làm người ở rét lạnh chung nhiều vài phần sởn tóc gáy. Hết chương.